Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, Tấn Thăng Đại Tông Sư. Vương Húc lần bế quan này, không có thời gian bên trên quy hoạch, mặc kệ là một tháng vẫn là hai tháng, không đến Đại Tông Sư hắn là sẽ không xuất quan. Bế quan địa điểm, hắn tuyển tại Đạt Ma Động. Nơi này là Đạt Ma Diện Bích Chi Địa, tuyển tại nơi này cũng coi như mượn một mượn Đạt Ma Tổ Sư khí vận. Bế quan trước 3 ngày, Vương Húc chỉ là tĩnh tâm, phải điều chỉnh ra trạng thái tốt nhất. Ngày thứ 4, hắn ăn một viên Đại Hoàn Đan, bắt đầu luyện hóa Đại Hoàn Đan dược lực. Một viên Đại Hoàn Đan năng tăng trưởng 10 năm công lực. Loại này tăng trưởng là cần người đi hấp thu. Nếu như tướng Vương Húc ví von thành một bộ điện thoại, Đại Hoàn Đan liền là hắn nạp điện bảo. Mỗi một lần vận hành chân khí, Đại Hoàn Đan đều sẽ tan giải nhất phân, hóa thành tinh thuần nội lực bổ sung đến hắn thể nội. 5 ngày về sau, Đại Hoàn Đan dược lực bị hắn hấp thu. Tại Vương Húc cảm giác, hắn liền giống bị thổi lên khí cầu đồng dạng, ẩn ẩn có loại muốn nổ tung ảo giác. Đối với loại này ảo giác, Vương Húc biết là thể nội chân khí cấp tốc gia tăng, kinh mạch còn không thể thích ứng tới, cũng không phải là thật sẽ bạo tạc. Cái này một thích ứng liền là 10 ngày. 10 ngày về sau, thể nội chân khí dần dần bình thản, kinh mạch cũng so trước đó cứng cáp hơn. Vương Húc vì bảo hiểm một chút, cũng không có vội vã ăn viên thứ hai, mà là lại đợi 2 ngày, thẳng đến bế quan thứ 20 ngày, mới đưa viên thứ hai Đại Hoàn Đan ăn. Đại Hoàn Đan là Thiếu Lâm Chí Bảo, ăn viên thứ nhất năng gia tăng 10 năm nội lực, viên thứ hai hiệu quả giảm phân nửa chỉ có thể gia tăng 5 năm. Nhưng là cái này một lần, Vương Húc lại so thứ nhất lần ăn còn muốn thống khổ. Có loại nuốt vào than lửa đã thị cảm, thậm chí tại mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được mình chân khí tổng lượng đạt đến kinh mạch thu nhận cực hạn. Nếu như không thể lái trừ ra mới kinh mạch, hắn có thể sẽ bị đang sống bể bụng mà chết. Hồi tâm, tĩnh khí, tại Thiếu Lâm tự trong điển tịch, Vương Húc thấy qua loại này ghi chép, đây là tông sư cấp võ giả đạt tới cực hạn, sắp đả thông thiên địa hai cầu dấu hiệu, đến cảnh giới này mới là tông sư viên mãn, có thể nếm thử đột phá đại tông sư cảnh giới. Trước đó Pháp Bi đại sư liền là loại này cực hạn tông sư, nếu như không phải là vì Đường Ngưu xuất quan, chỉ sợ tiếp qua cái 1-2 tháng, Thiếu Lâm tự liền muốn thêm ra một vị đại tông sư. Cảm thụ được thể nội chân khí, Vương Húc không chút kinh hoàng, bắt đầu cố ý dẫn đạo bọn chúng, xung kích thiên địa hai cầu vị trí, lần lượt xung kích, lần lượt nếm thử, thiên địa hai cầu tựa như đập nước, ngoan cố ngăn cản chân khí ăn mòn, muốn đánh vỡ nó hạn chế, độ khó xa xa lớn hơn tông sư cấp, đả thông hai mạch nhâm đốc độ khó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Vương Húc biểu hiện rất có kiên nhẫn, bởi vì xung kích thiên địa hai cầu là cái nước chảy đá mòn cẩn thận sống, gấp là không vội vàng được. Mỗi một lần xung kích về sau, chân khí đều sẽ bị làm hao mòn mấy phần. Lại tại Đại Hoàn Đan bổ sung hạ tập hợp lại, thứ 10 ngày, cũng chính là bế quan thứ 30 ngày, Vương Húc từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, kìm lòng không được duỗi lưng một cái, Phúc Linh tâm trí cảm giác xông lên đầu, nhắm mắt cảm thụ một chút, đau khổ xung kích 10 ngày quản thẻ, ngay tại hắn lơ đãng động tác hạ bị đánh vỡ. Kén cùng hồ điệp là một cái giống loài, lại là hai loại hình thái, người người đều lấy hóa kén thành bướm, đến ví von giành lấy cuộc sống mới. Vương Húc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tại hắn cảm ứng xuống, hắn phảng phất liền là phá kén hồ điệp, hết thảy đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Đạt ma ngoài động gió thổi cỏ nhỏ tiếng xào xạc, dưới chân kẽ đất bên trong con kiến vận chuyển đồ ăn bước chân âm thanh. đều tại tạo thành hình ảnh hiện lên hiện tại hắn trong đầu. Không cần dùng con mắt đi xem thế giới, chỉ dùng mình cảm giác đi lắng nghe. Phương viên 20 mét bên trong, hắn phảng phất so thấy còn muốn rõ ràng, tựa như một con rắn phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Liền có thể thông qua nhiệt lượng tại trong đại não, bày biện ra chung quanh hình ảnh đồng dạng. Loại này cảm giác là kỳ diệu như vậy, cũng là như thế để cho người ta mê luyến. Vương Húc liền phảng phất một vị người mù, đột nhiên mở to mắt đi xem thế giới đồng dạng, cùng lúc trước thị giác có cực lớn khác biệt. Có lẽ đây chính là hóa kén thành bướm cảm giác đi. Đông đông đông, buổi sáng chuông sớm âm thanh, tướng Vương Húc kéo về hiện thực, ý vị này mới một ngày, cũng mang ý nghĩa mới bắt đầu. Vương Húc tính toán thời gian một chút, mình bế quan đã có một tháng, nhưng là hắn không có vội vã ra ngoài, mà là lần nữa bắt đầu tu luyện. Dịch cân kinh hết thảy có 5 tầng, phân biệt đối ứng tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư 5 cái cấp bậc. Vương Húc tại cảnh giới tông sư đã luyện thành dịch cân kinh tầng thứ 4, bây giờ đột phá đến đại tông sư, vừa vặn có thể tu luyện tầng thứ 5, cũng chỉ có dịch cân kinh đại thành về sau mới có thể tu luyện tẩy tủy kinh. Cái này hai quyển kinh thư quan hệ trong đó, tựa như tiểu học cùng sơ trung quan hệ đồng dạng, trên dưới ở giữa liên hệ vô cùng chặt chẽ. Một tháng sau, Vương Húc bản thân đã là đại tông sư, tu luyện tầng thứ 5 dịch cân kinh không có ngưỡng cửa. Duy nhất độ khó là nhập môn đơn giản, muốn đại thành lại không dễ dàng. Một tháng thế giới, Vương Húc tướng mình tu vi vững chắc tại đại tông sư bên trong, tầng thứ 5 dịch cân kinh cũng nhập môn, nhưng là hắn lại phát hiện, tầng thứ 5 dịch cân kinh chỉ là cái gọi chung, từ mới vào đại tông sư bắt đầu, một mực đến đại tông sư đỉnh phong đều bao hàm ở bên trong. Lấy hắn nội lực tu vi, chỉ là ở vào nhập môn giai đoạn sơ cấp, muốn đạt đến đại tông sư cực hạn còn kém rất nhiều. Nếu như tướng võ giả lấy số liệu phân chia, tam lưu cao thủ nội lực tổng lượng tại 1 đến 10 năm, nhị lưu cao thủ nội lực tổng lượng tại 10 đến 30 năm, nhất lưu cao thủ nội lực tổng lượng tại 30 đến 60 năm, tông sư cấp cao thủ nội lực tổng lượng tại 60 đến 90 năm, đại tông sư ngay tại 90 năm 130. Vương Húc ăn viên thứ 2 đại hoàn đan thời điểm, rất nhanh nội lực đã đến tông sư cực hạn, đột phá đại tông sư về sau, đại hoàn đan còn sót lại dược lực lần nữa phát huy tác dụng. Ước chừng cho hắn bổ sung 3 năm nội lực, lấy số liệu tới nói, trước mắt hắn nội lực tổng lượng hẳn là 593. Tại đại tông sư bên trong vẫn là cái thái điểu, khoảng cách dịch cân kinh đại thành còn rất xa. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Húc mình tổng kết ra số liệu, khác biệt thế giới bởi vì thiên địa nguyên khí, cũng không phải là thật tu luyện một năm mới có thể tăng trưởng một năm nội lực. Tỉ như nói lộc đỉnh ký thế giới, nơi đó là đê võ bên trong yếu nhược vị diện, thiên địa nguyên khí phi thường mỏng manh, tại nơi đó tu luyện 2 ngày mới tương đương với tại ỷ thiên đổ long thế giới tu luyện 1 ngày. Liền là khổ tu nội lực 100 năm, nhất lưu đỉnh phong cũng liền chấm dứt, mà tại thần ăn vị diện bên trong, đồng dạng tu luyện, thiếu lâm chừng 30 tuổi tông sư chỗ nào cũng có. Đủ để cho ỷ thiên đồ long thế giới chung, những cái kia tuổi đã cao tông sư cấp cao thủ xấu hổ tự sát. Cho nên nói, tu vi tiến độ nhanh chậm, cùng tự thân công pháp, căn cốt, thiên tài địa bảo, thế giới đẳng cấp có rất lớn quan hệ. Vương Húc nhiều ít năm nội lực, chỉ là một cái cân nhắc tiêu chuẩn, cũng không phải là thật tu luyện nhiều ít năm. Ta có tiến hóa dịch phụ trợ tu luyện, một ngày nâng đỉnh người khác một tháng. Người bình thường tu luyện đến đại tông sư viên mãn cần 37 năm. Với ta mà nói chỉ cần 450 ngày. đại khái 1 năm rưỡi dáng vẻ. Vương Húc nắm chặt lại quyền, đối với mình tốc độ tu luyện tương đối hài lòng, nghĩ thầm cũng kém không nhiều nên đi ra, đẩy ra buông xuống cản cửa thạch. Phía ngoài ánh mặt trời chiếu mà tới, Vương Húc 2 tháng này đã thành thói quen u ám hoàn cảnh, bị ngoại giới cường quang vừa chiếu, kìm lòng không được dùng tay ngăn cản. Một hồi lâu về sau, thích ứng phía ngoài tia sáng, Vương Húc mới chú ý tới 4 phía biến hóa. Trên cây lá cây so trước kia càng tươi tốt, mấy cái hồ điệp vây quanh lá cây nhẹ nhàng nhảy múa. Phảng phất tại nói giữa hè đến, ta đuổi bắt đường nghiêu thời điểm là ngày mùng 4 tháng 6. Tại Phượng Cương Trấn chậm trễ nửa tháng, trở về lại chậm trễ 10 mấy ngày, lại tăng thêm lần này dài đến 2 tháng bế quan. Chỉ chớp mắt hiện tại cũng là tháng 9. Nhìn xem cành lá rậm rạp đại thụ cùng bay múa hồ điệp, Vương Húc cảm thán thời gian trôi qua, tuy có lại nghĩ tới, cái này đều 3 tháng, dựa theo kịch bản, Stephen Chu thần ăn chi vị, cũng đã bị đường nghiêu cướp đi à. Như vậy Stephen Chu mình đâu, có không có làm ra đi tiểu cá viên, hướng đường nghiêu phát ra khiêu chiến, từ đó đến thiếu lâm tự học tập trù nghệ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.